Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1190, chương 1190, tiêu hóa lao lung. Phải biết rằng mỹ thực ác ma hiện tại vừa mới từ Acacia trong thân thể giải phóng ra ngoài. Lại nói tiếp nội tâm còn là hơi có chút đói khát. Đặc biệt đối với mỹ thực mà nói. Cũng vì vậy, Neo trong chớp mắt liền đem ánh mắt nhìn về phía trên chiến trường 5 con bát vương nhóm. Đang ở mỹ thực tế bào ác ma trong nháy mắt vọt tới trước mặt bọn họ thời điểm. Bát vương nhóm mới phản ứng được. Nhất thời từng cái phát động công kích nhanh chóng hướng phía mỹ thực ác ma phát động phản kích. Thình thịch, viên vương tiểu đội so với nạp trước một quyền hung hăng hướng phía mỹ thực ác ma Neo đánh đi tới. Chỉ là Neo nhưng cũng không né tránh. Chỉ là rất nhanh mở ra cùng với chính mình miệng. Đồng thời hướng phía viên vương tiểu đội so với nạp nắm đấm táp tới. Răng rác, giữa không trung chợt nghe một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó liền lại truyền tới viên vương tiểu đội so với nạp tiếng kêu thảm thiết. Vô thương nhìn lại, gắt gao là một cái trong nháy mắt. Viên vương tiểu đội so với nạp cả một con cánh tay đã bị Neo nuốt chửng lấy đến rồi trong bụng bên. Thế nhưng nhìn ra được, Neo cũng không thỏa mãn. Tiện đà lại há miệng to, tiếp tục hướng phía viên vương tiểu đội so với nạp thân thể cắn xé đi. Oanh, đúng lúc này. Đã sớm tích xúc tốt lực lượng mã vương Heracles nhất thời há mồm bạo phát ra kinh khủng thổ tức pháo. Cuồng bạo trùng kích hướng Neo. Bất quá Neo cũng là trong nháy mắt tán phát hung ác vô cùng khí tức. Không chỉ có một ngụm đem ngựa vương Heracles thổ tức pháo cho nuốt vào trong bụng. Càng là bỗng nhiên há mồm phun trào ra càng thêm hung mãnh thổ tức pháo. Ở khủng bố trùng kích vào mã vương Heracles trực tiếp kêu thảm bị đáng sợ thổ tức pháo kích trúng. Cái cổ bị tạc toái. Đầu lâu cao cao phi bắt đầu. Thân thể cao lớn ngã về phía đại địa. Thình thịch tương đương. Trong nháy mắt này, vô thương chợt động. Ở sống lại mỹ thực tế bảo ác ma đại não sau đó. Vô thương cảm giác mình lực lượng của toàn thân đều đang nhanh chóng tăng lên. Hơn nữa bắt được đẳng cấp bên trên cũng có tăng lên. Cũng cho nên, vô thương cả người đã siết chặt nắm tay một quyền hung hăng hướng phía Neo thân thể oanh kích đi. Đối với vô thương xuất thủ, Neo là hoàn toàn không có nghĩ tới. Hoặc có lẽ là trong mắt của nó lúc đó chỉ có mỹ thực. Mà hiển nhiên bát vương nhóm thoạt nhìn so với vô thương nhiều mỹ vị. Đúng là như vậy, mới để cho vô thương có cơ hội để lợi dụng được. Thình thịch, tịch tượng vạn liên tốc độ mang theo một cổ uy áp kinh khủng và sóng khí chợt đánh trúng Neo. Theo cho dù mang hắn trực tiếp té bay ra ngoài. Khi nhìn đến mỹ thực ác ma Neo ở gặp vây công thời điểm. Ở cây sơ như cũ đứng tại chỗ không nói gì. Cả người hoặc có lẽ là rất trầm mặc. Neo ở bay rớt ra ngoài sau đó rất nhanh lại xông về. Mới vừa rồi bị vô thương một quyền đánh trúng sau đó. Có thể dùng nó thoạt nhìn không khỏi có chút phẫn nộ. Cũng vì vậy, Neo trực tiếp liền hướng lấy vô thương bên này đánh qua đây. Neo trương khai miệng to như chậu máu. Dường như một đạo màu đen lưu tinh hướng phía vô thương bên này sao động. Vô thương biến sắc, cả người mặt không ý. Lập tức liền chuẩn bị hung hăng giáo huấn Neo một trận. Hắn biết mình thực lực ở Neo trước mặt có lẽ có ít không đáng chú ý. Nhưng này thì có cái quan hệ gì đâu. Mà ngay tại lúc này, vô thương phía sau bỗng nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện một khí thế khổng lồ. Trong nháy mắt hắn thậm chí còn đều cảm giác được một cỗ tinh phong khí lãng đập vào mặt. Chính là xà vương mẫu vương xà. Vượt tốc độ ánh sáng. Đây là mẫu vương xà hiện tại có thể bộc phát ra nhất đại lực lượng. Cũng vì vậy trong nháy mắt này trực tiếp vòng qua vô thương một ngụm liền đem mỹ thực ác ma Neo cho. Nuốt vào đến rồi bụng của mình bên trong. Hô, khi nhìn đến xà vương mẫu vương xà ở đem mỹ thực tế bào ác ma Neo nuốt vào đến bụng rắn. Trung hậu, vô thương trước là hơi thở một hơi. Nhưng vẫn cũ toàn lực chú ý xà vương động tĩnh. Cũng là trong nháy mắt này. Mỹ thực ác ma Neo đã tại ở trên trong cơ thể bị tiêu hóa dịch không ngừng mà ăn mòn. Tiêu hóa lao lung, cùng lần trước nuốt vào vô thương vào bụng không giống với. lúc đó còn không có phóng xuất ra toàn lực. Thế nhưng lúc này bọn họ cũng biết mình nơi nhằm vào nhưng là một con hết sức lợi hại quái vật. Vì vậy xà vương càng là không có chút nào lưu thủ. Ở một phần ngàn giây gian liền đem tiêu hóa dịch thôi hóa đến rồi tối cường. Phải biết rằng xà vương tiêu hóa dịch nhưng là được xưng là có thể phân giải thế giới vạn vật. Nguyên dịch, ăn mòn cường độ là vô cùng to lớn. Lúc này liền chứng kiến neo thân thể ở tiêu hóa dịch phía dưới đang từng điểm một bị tiêu hóa thôn. Phệ, một giây, neo thân thể liền giống như là khô quắt xuống tới. Cứ như vậy dính vào xà vương trong thân thể. Đến cuối cùng, cự lượng tiêu hóa dịch thậm chí còn đều đã không có qua neo thân thể. Sùng sục sùng sục, lúc này từ xà vương trong thân thể bỗng nhiên truyền ra tiếng vang. Ở nghe được cái này thời điểm vô thương không khỏi hơi biến sắc mặt. Đồng thời nhanh chóng dùng chân lý đầu óc cảm giác neo trạng thái. Sùng sục xà vương bản thân mình cũng không nghĩ tới. Nguyên bản còn tưởng rằng tiêu hóa dịch đã đem mỹ thực ác ma neo hòa tan. Nơi nào nghĩ đến, đang ở neo thân thể bị hòa tan ra sau đó. Cư nhiên bắt đầu miệng lớn thôn phệ xà vương trong cơ thể tiêu hóa dịch. Đồng thời thân thể đã ở từng điểm một khôi phục. Một giây đồng hồ võ thuật. Xà vương trong cơ thể tiêu hóa dịch đã toàn bộ bị neo cho uống tinh quang. Loại cảm giác này giống như là uống có điểm mạnh mẽ carbon acid đồ uống một dạng. Thình thịch, liền ở tiêu hóa dịch bị mỹ thực ác ma neo cho hấp thu hầu như không còn sau đó. Xà vương cũng không hề từ bỏ. Cũng vì vậy trong nháy mắt liền chứng kiến cả người hắn nhanh chóng để thân thể của mình trở nên vô cùng cứng rắn, hình như là hợp kim tech cai một dạng, cứng rắn chất biến hóa. Tại thân thể biến thành cứng rắn chất biến hóa đồng thời, xà vương hầu như không có chút nào do dự, liền hướng lấy kình vương phóng đi. Phải biết rằng bát vương nhóm trong lúc đó mặc dù nói ít gặp mặt, thế nhưng giữa bọn họ ăn ý vẫn như cũ là vô cùng đầy đủ. Đang ở xà vương xông tới trong nháy mắt, kình vương cũng đã trương khai miệng to như chậu máu hung hăng hấp thụ đi. Đồng thời cuối cùng đem xà vương thân thể cao lớn hoàn toàn cũng hút vào đến rồi chính mình trong bụng. Đồng thời lần thứ hai sử dụng hồn chi thế giới bạch sắc động quật tới phong tỏa mỹ thực ác. Manel. Thấy như vậy một màn thời điểm vô thương không khỏi đều sợ ngây người. Một phương diện là bởi vì bát vương nhóm giữa phối hợp ăn ý. Một phương diện rồi lại là bởi vì có chút xem không hiểu những thứ này bát vương nhóm muốn làm cái gì, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.